Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, toàn bộ thành phố hiểu rõ bài tra. Vương Vi đứng dậy, hướng những người lãnh đạo gật gật đầu, xem như thăm hỏi, lập tức nói ra, các vị lãnh đạo, cái này bản án, trước mắt manh mối thật sự quá ít, cơ hồ là không. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể làm suy luận. Ngươi nói, Hồng Phong mặt không biểu lộ. Tốt, ta cho rằng lớn nhất khả năng là Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng bị người lừa bán. Vương Vi trực tiếp nói ra, Lục Khải Chính đôi cùng Trương Vinh sắc mặt đột biến. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong nội tâm cũng độ cao hoài nghi. Con gái là bị người con buôn lừa bán rồi. Chỉ có điều tải không có được chứng thật trước kia, luôn ôm may mắn tâm lý, có lẽ chỉ là ham chơi đâu rồi, đã quên cho trong nhà gọi điện thoại. Cảnh sát hình sự đám bọn họ sắc mặt như thường, bọn hắn cũng là như vậy phân tích. Hiện tại chúng ta giả thiết Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng là ở biên thành bị lừa bán. Lừa bán thời gian giả thiết vì tháng giêng 15 buổi tối xem hoa đăng về sau, hoặc là tháng giêng 16-17 hai ngày này. Lục Tổng, Trương Tiên Sinh, các nàng dưới bình thường tình huống là mỗi ngày cùng trong nhà thông lần điện thoại, có lẽ hay là hai ngày một lần, hoặc là ba ngày một lần. Ủy ban tỉnh Phó trưởng Ban Thư Ký Lý Tác Dũng, Phó Trung đoàn trưởng trong mắt đều lộ ra thưởng thức thần sắc. Bọn hắn đối với Vương Vi không có ấn tượng, Hồng Phong lại để cho còn trẻ như vậy cảnh sát chủ giảng. Hai người vốn cũng tại âm thầm kinh ngạc. Hôm nay thấy Vương Vi chậm rãi mà nói, không chút nào luống cuống, đều âm thầm gật đầu. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm lấy được. Ở đây nhiều như vậy cảnh sát hình sự, ngoại trừ mấy cái người phụ trách, người khiến người khác đứng lên đang tại rất nhiều đại lãnh đạo mặt nói xem. Cam đoan kẹt, tối thiểu nhất, nói rõ người trẻ tuổi kia tâm tính đặc biệt tốt. Lục Khải Chính vội vàng nói, giống nhau là hai ngày một lần, có đôi khi là một ngày một lần, ba ngày một lần tình huống tương đối ít, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có. Nếu không, sớm hai ngày bọn hắn sẽ nóng nảy mắt, không đến mức đợi cho 4-5 ngày không có tin tức mới bối rối. Nói như vậy, nên vậy chính là tháng giêng 16 trước sau bị lừa bán. Lục Tổng, Trương Tiên Sinh, có Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng ảnh chụp ư, có. Lục Khải Chính cùng Trương Vinh một chồng, thanh âm mà đáp, liên tục không ngừng mà lấy ra một chồng chất ảnh chụp. Tạm thời không kịp chế tác phim đèn chiếu. Lập tức thì có công việc bên trong nhân viên đem những này ảnh chụp phân phát đến đang ngồi các vị lãnh đạo cùng cảnh sát hình sự đám bọn họ trong tay. Nhìn ra được, hai cái cô nương đều rất đẹp, thanh xuân sức sống 10 phần, cách ăn mặc cũng tương đối mốt tân triều, nước linh linh, đặc biệt mê người, không ít người lại âm thầm gật đầu, nếu thật là bị bọn buôn người lừa bán. Vậy thì thật là đáng tiếc. Vương Vi đánh giá trong tay hai tấm hình, nói ra, Hồng Cục, các vị lãnh đạo, ta đề nghị, lập tức hiểu rõ bài tra, nội thành tất cả cảnh lực toàn diện động viên, bài tra tất cả nhà khách, lữ quán, nhà ga, đối với những kia có lừa bán con gái nhi đồng tiền án. Độ cao hiểm nghi, đều dẫn trở về hảo hảo thẩm nhất thẩm. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Dưới mắt, hắn chỉ có thể nói như vậy, bởi vì hắn cũng không còn 10 phần nắm chắc. Tại cái khác thời không, cái này bản án, Vương Vi không có tham dự nửa trước đoạn, lại tham dự cuối cùng một cái khâu, thì phải là đối với bọn buôn người bắt, Lục Hiểu Đình bị giải cứu về sau. Căn cứ nàng cung cấp tương quan manh mối, tập trung phạm tội hiềm nghi người. Hắn một người trong bọn buôn người, chính là biên thành người, hơn nữa ngay tại Hồng Ngọc đồn công an khu trực thuộc trong. Vương Vi tham dự đối với người này con buôn bắt, Vương Vi nhớ rõ, người này con buôn họ Nghiêm, là nữ, hình như là gọi Nghiêm Xuân Mai có lẽ hay là Nghiêm Thanh Mai. Thời gian thực sự quá đã lâu, tung tính toán Vương Cảnh Quan trí nhớ siêu quần, ấn tượng cũng là phi thường mơ hồ. Cái này là Vương Cảnh Quan đối bản án toàn bộ nhớ. Vì vậy bản án là cục thành phố hình trinh chi đội tự mình tại xử lý. Vương Vi gần kề tham dự như vậy một lần bắt được nữ nhân kia con buôn về sau, lập tức rời giao cho cục thành phố đồng chí. Từ nay về sau, Vương Sở Tựu không nữa cái này bản án tin tức, cũng không còn như thế nào đi nghe ngóng. Cơ sở đồn công an tiểu cảnh sát hình sự, mỗi ngày không biết có bao nhiêu lông gà vỏ tỏi sự tình muốn bề bộn. Nào có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái đi bắt quái, không nghĩ tới thời gian đảo lưu. Chính mình còn phải sẽ đem nữ nhân này chảo một hồi. Hiện tại mấu chốt là muốn trước tiên đem cái này gọi là Nghiêm Xuân Mai hoặc là Nghiêm Thanh Mai nữ bọn buôn người tìm ra, bất quá đã tại chính mình khu trực thuộc trong, luôn có thể tìm tới. Điểm này, Vương Vi không lo lắng. Vương Vi bây giờ suy nghĩ là, muốn như thế nào mới có thể sư ra nổi danh, cũng không thể nói, lão tử nhớ rõ ngươi, tại lão tử trong trí nhớ. Người đặc biệt sau chính là cái bọn buôn người, cùng lão tử đi một chuyến. Đây cũng quá thần côn rồi. Có lẽ hắn không cần phải đối với người bị tình nghi giải thích. Tối thiểu tại đối mặt các đồng chí nghi vấn thời điểm, có thể giải thích qua được đi. Càng lợi hại cảnh sát hình sự, cũng muốn có manh mối mới có thể phá án. Tối thiểu nhất phải có điểm dấu vết để lại vô duyên vô cớ. Thẳng đến Nghiêm mỗ ra, đem người bắt, giải thích thế nào cũng may cái này cũng không tính rất khó khăn. Đợi trở lại chỗ ở phía trong, tra một chút người này cơ bản tình huống, luôn có thể tìm tới lý do. Về phần toàn bộ thành phố trong phạm vi đại bài tra đại hiểu rõ, cũng là tất yếu thủ đoạn, mạng lưới cơ bản là không dưới tình huống. Vương Vi cũng không thể cho những người lãnh đạo vỗ ngực nói. Cái này bản án giao cho ta, cam đoan cho ngươi phá. Đây không phải là khoác lác bức, đó là bệnh tâm thần. Cho dù Vương Vi cuối cùng nhất đem bả cái này bản án phá, đem mà hai cái cô nương đều giải cứu ra, người khác cũng sẽ không nói hắn lợi hại, nhiều nhất nói hắn đi vận khí cứt chó. Có đôi khi, quá trình là rất trọng yếu, thậm chí so kết quả còn trọng yếu. Toàn bộ thành phố triển khai hành động lớn, từng nhà hiểu rõ bài tra, tìm được rồi manh mối, sau đó bắt được bọn buôn người, sau đó giải cứu bị lừa bán nữ hài. Đây mới là một cái khép kín hoàn, tất cả mọi người có thể tiếp nhận, đồng thời, như vậy mới có thể có vẻ biên thành cục thành phố đối bản án coi trọng. Mà không phải dựa vào một cái ngoài miệng không có lông tiểu cảnh sát hình sự đến tìm vận may phá án. Trừ lần đó ra, toàn bộ thành phố đại hiểu rõ đại bài tra, thường thường còn có thể mang kèm theo chảo mấy cái đào phạm, phá vai khởi bản án cũ, đem một vài chìm ngọn nguồn cặn bã quấy lên đến, thuận thế thu thập một đám, đối với chị An chỉnh đốn vẫn có nhất định chỗ tốt. Hồ Vệ Quốc cùng Hồng Phong liếc nhau. Hồng Phong nhẹ gật đầu. Đây là trước mắt duy nhất có thể áp dụng phương pháp xử lý. Hồ Vệ Quốc lại chuyển hướng phó trưởng ban thư ký cùng Lý Tác Dũng. Khách khí nói, trưởng ban thư ký, Lý Tổng, hai vị có dặn dò gì? Kỳ thật phó trưởng ban thư ký cấp bậc giống như hắn. Lý Tác Dũng cấp bậc thậm chí so với hắn còn thấp. Chính huyện cấp, Hồ Vệ Quốc đây là khách khí. Phó trưởng ban thư ký ngay vội khoát khoát tay, rất khiêm tốn nói, Hồ Cục, ta là người thường, không hiểu phá án, không nên chỉ thị gì, ta cảm thấy đắc vị này tiểu đồng chí nói rất có đạo lý. Hắn không biết, Vương Vi tại biên thành cục thành phố có quan hệ gì cái gì hậu trường. Đã tại loại trường hợp này, Hồng Phong cố ý đem hắn đẩy ra mặt mày rạng rỡ. phó trưởng ban thư ký sẽ không để ý thuận miệng khích lệ một câu. Gieo xuống một cái nhân tình, vạn nhất là cái gì nhị đại nì nhiều người bằng hữu tuyệt đối so với nhiều căn gai tốt hơn. Lý Tổng là người trong nghề, cũng là các ngươi đến quyết định. Phó trưởng ban thư ký mỉm cười nhìn về phía Lý Tác Dũng. Ánh mắt rất thân thiết, Lý Tác Dũng cười cười, nói ra, ta cũng không phải là cái gì người trong nghề. Hồ Cục, Hồng Cục, hết thảy đều theo như biên thành đồng chí ý kiến xử lý. Cần tỉnh sở hiệp trợ lời mà nói, ta đi phối hợp, trên thực tế mọi người đều biết, Vương Vi nói ra, là trước mắt duy nhất có thể đi phương pháp xử lý. Khách khí như vậy một vòng mấy lúc sau, Hồ Vệ Quốc liền vung tay lên, hạ quyết tâm, mệnh làm cả nội thành cảnh lực đều hành động, đại hiểu rõ đại bài tra, thấy biên thành cục thành phố như vậy cho lực, Lục Khải Chính đôi cùng Trương Vinh lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Trong nội tâm an tâm một chút, chỉ có những kia lão cảnh sát hình sự âm thầm lắc đầu. Bọn hắn tâm lý nắm chắc, như vậy bản án, hơn phân nửa là không có biện pháp trong thời gian ngắn phá án và bắt giam. Đừng nhìn hiện tại tiếng sấm rất lớn, hạt mưa cũng lớn, hiệu quả không biết thật tốt, manh mối thật sự quá ít, mò kim đáy biển đây là, ngươi có phải hay không có đầu mối gì, cùng Vương Vi sóng vai đi ra phòng họp. Bạch Kiều Kiều lại hỏi, dừng bước, có chút hồ nghi mà nhìn qua Vương Vi. Tuy nhiên đạo lý thượng nàng cũng biết Vương Vi không có khả năng có đầu mối gì. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, Vương Vi trong nội tâm tựa hồ cất giấu bí mật gì. Về cái này bản án, không thể không nói, nữ nhân giác quan thứ 6 có đôi khi thật sự phi thường quỷ dị. Phi thường khó lường. Vương Vi cười cười, nói ra, không có, bất quá ta nhớ rõ khu trực thuộc trong hình như là có mấy cái khả nghi phần tử. Trở về trước điều tra thêm xem, chuyện này, mấu chốt tựu xem vận khí tốt, có lẽ có thể có chỗ thu hoạch. Bạch Kiều Kiều gật gật đầu, lập tức nói ra, đúng rồi, ngươi ngày mai cho ta ít tiền, 2000 khối. Ta cho Mễ Lan, Bạch đại đội cái kia mấy vạn nguyên tích xúc, đều ném cho Vương Vi rồi. Vương Vi cho nàng tại đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty mở cái người gửi tiết kiệm. Đầu tư cổ phiếu xào kỳ hạn giao hàng, dù sao Bạch đại đội cái gì cũng không quản, muốn nhúng tay vào đòi tiền. Vương Vi vẫn không thể cho nàng thua lỗ. Đương nhiên, nếu thật là thua lỗ, Bạch đại đội cũng sẽ không cùng Vương Vi càn quấy, cố tình gây sự, Bạch Kiều Kiều tính cách không cho phép nàng làm như vậy. Chỉ có điều Vương Vi không thể tha thứ chính mình, ngươi làm gì thế cho nàng 2000 khối, ngươi thiếu nợ nàng, Vương Vi rất kỳ quái mà hỏi ngược lại. 2000 khối không phải cái số lượng nhỏ, tương đương với Bạch Kiều Kiều 3-4 tháng lương, mua đồ trang điểm tiền. Nàng sai người từ nước ngoài mang về đến, Bạch Kiều Kiều rất bình thản mà đáp, ngữ khí không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, Vương Vi thiếu chút nữa một té ngã đảo, đồ trang điểm, cái này ý tứ, cùng Bạch đại đội có quan hệ gì ư hoặc là nói, Bạch đại đội lúc nào dùng qua đồ trang điểm còn nước ngoài nhập khẩu. Đối với Vương Vi kinh ngạc, Bạch đại đội rất không thoải mái. Hèn mọn mà trừng mắt liếc hắn một cái, nửa câu lời nói cũng không nhiều nói, bờ eo thon bé bỏng uốn éo, đang đang đang đi, mặc kệ hắn, ta dùng điểm đồ trang điểm làm sao vậy, ta cũng là nữ nhân tới. Như thế nào, chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp, không đủ tư cách dùng đồ trang điểm thiệt là, Bạch đại đội đã muốn đi ra ngoài rất xa. Vương Sở còn đứng tại nguyên chỗ nhìn qua nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng ngẩn người. Tựa hồ trong lúc nhất thời còn không có tiêu hóa rơi cái này làm cho người giật mình tin tức. Ai ai, phát cái gì ngốc nì, thình lình chọc án đại đội trưởng Triệu Tử Bình đến bên người. Dùng bả vai đụng phải hắn thoáng một tí. Trêu tức nói, ta đã nói với ngươi, tiểu tử ngươi không cần phải sắc đảm ngập trời. Thực có can đảm đánh chúng ta Băng Băng tiểu thư chủ ý. Cho ngươi chịu không nổi. Triệu đại đội, xem ngươi nói, ta liền cho có cái kia tâm cũng không còn cái kia gan. Ta là ai, cái này là được rồi. Triệu Tử Bình vừa mới thỏa mãn gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu liên tục. Ai ai, không đúng không đúng, tiểu tử ngươi, ta cảnh cáo ngươi, cho dù ta tâm đều không cho có. Nói đùa gì vậy, ta cục thành phố đệ nhất mỹ nữ nếu như bị ngươi cho bắt cóc rồi. Ngươi lại để cho chúng ta những người này, mặt mũi hướng cái đó đặt, đúng vậy, không dám không dám. Vương Vi Tặc quá hề hề mà cười, mặt mũi tràn đầy sắc sắc, nhanh như chớp mà chạy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.